Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 71, tuyệt mệnh chạy trốn. Khi mây đen tràn ngập bao phủ lại bầu trời một khắc kia trở đi, nhân loại liền đã minh bạch, mặc kệ có được cỡ nào tiên tiến khoa học kỹ thuật, bọn hắn cũng sẽ không tiếp tục là thế giới này kẻ thống trị, nhưng nhất định là thế giới này hủy diệt giả. Đại lượng bốn phía nguyên tố phóng xạ, vứt bỏ nhiên liệu hạt nhân, bảo tạc lưu lại phóng xạ khu, các loại gọi không ra tên hóa học vật chất, đem nguyên bản mỹ lệ tinh cầu biến thành một viên độc tinh. Vì sống sót, nhân loại tu kiến lên tường vây, dùng các loại khoa học kỹ thuật tịnh hóa không khí, nguồn nước cùng đồ ăn. Nhưng đối với những sinh vật khác tới nói, chỉ có dùng không ngừng tử vong bức bách gen trong thời gian cực ngắn thích ứng hoàn cảnh, để mạnh nhất hậu đại sống sót. Hoang dã dị thú chính là bởi vậy sinh ra. Có lẽ hoang dã dị thú không có sáng tạo ra Godzilla loại này khoa trương quái vật, nhưng một chút quần cư dị thú cũng là loài người sợ hãi nhất tồn tại. Tỉ như Trương Lam đã từng gặp phải Tùng Lâm Lang, độ cao phối hợp tính cùng quần thể tác chiến, để bọn chúng có thể tùy tiện hủy diệt mất nhân loại đoàn cấp biên chế. Mà dưới đất sống sót liệt diễm quân kiến thì là so Tùng Lâm Lang tồn tại càng khủng bố hơn. Bọn chúng bất luận số lượng vẫn là sức ăn đều cực kỳ kinh người. Đã từng nhân loại tại sa mạc khu vực tu kiến vài tòa cự hình thành trấn, đều là bởi vì bọn chúng tứ ngược mà thành hủy người vong. Nhân loại đối với bọn chúng biện pháp xử lý thường thường rất đơn giản. Nếu như tại một chỗ phát hiện có liệt diễm quân kiến tồn tại, căn bản không quản nơi đó dân chúng chết sống, cứu cực vũ khí tất nhiên nhảy dù đến tận đây, đem hết thảy hóa thành tro tàn. May mắn là, loại này dọa người hoang dã dị thú vẫn luôn chỉ hoạt động tại sa mạc địa khu. Tựa hồ không cách nào thích ứng bình nguyên khí hậu, mà hạn chế bọn chúng khuếch trương. Mọi người học được rất ngoan, cách sa mạc xa một chút liền tốt. Nhưng xuất hiện tại Trương Lam trước mắt bọn này liệt diễm quân kiến, xem như triệt để lật đổ nhân loại đối bọn chúng nhận biết. Hiển nhiên bọn chúng đã thoát khỏi sa mạc đối bọn chúng trói buộc, lẻn vào đến đất liền địa khu. Mà bây giờ, Trương Lam cần suy nghĩ chỉ có một điểm: như thế nào tại cái này hàng vạn con kiến chiếm cứ trong huyệt động sống sót. Nghe cho kỹ, khởi động điện từ quấy nhiễu khí. Trương Lam bên tai cơ trung bình tĩnh đối ngoại hạ lệnh: lão đại, ngươi nghiêm túc sao? Một khi khởi động điện từ quấy nhiễu, chúng ta liên hệ cũng sẽ bị gián đoạn, đem không cách nào khóa chặt các ngươi vị trí. Điều khiển bốn chân nhện hình xe tăng đội viên, nhắc nhở, liệt diễm quân kiến là dùng xúc giác điện tử tín hiệu lẫn nhau câu thông. Các ngươi tìm không thấy chúng ta, bọn chúng đồng dạng tìm không thấy. Trương Lam kiên trì, lão đại, ngươi cũng đừng hại chúng ta a, ta cho dù chết, cũng nghĩ lưu lại toàn thây. Trang giáp hạng nặng bên trong Hâm Ca sắp khóc. Hâm Ca, ta lại nói một lần cuối cùng, bất kỳ cái gì thời điểm, bất kỳ cái gì hoàn cảnh, bất kỳ cái gì tình huống dưới, ta đều không có tính toán mang theo các ngươi đi chết. Chúng ta nhất định phải sống sót, sống được trở thành 50 phu trưởng, bách phu trưởng, thiên phu trưởng, quân thống, thậm chí tiêu diêu thành tam quân thống lĩnh. Hiểu chưa? Chạy bên trong, Trương Lam quay đầu lại nói, kia bình tĩnh ngữ khí tựa như tại giới thiệu ngày mai cùng hậu thiên dự định ăn cái gì đồng giảng. Đã ngươi muốn làm tướng quân, vì cái gì lựa chọn Hâm Ca lính như thế? Dạ Oanh khó hiểu nói, đúng a, ta nhát gan như vậy sợ chết, vì cái gì tuyển ta? Hâm Ca từ ôm từ khóc không ra tiếng. Bởi vì ngươi đầy đủ sợ chết, cho nên bất cứ lúc nào ngươi cũng sẽ giống con dẹp đồng dạng ngoan cường sống sót. Đây cũng là một loại thiên phú. Trương Lam chạy nhanh hơn, ta thế nào cảm giác hắn đang mắng ta? Hâm Ca nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh Dạ Oanh, đừng tụt lại phía sau. Hâm con dẹp, Dạ Oanh cố gắng đuổi kịp Trương Lam. Thảo, ta không muốn cái này tên hiệu. Đừng có lại gọi a, quá ác tâm á. Hâm Ca, không đúng. Hâm con dẹp mở đủ mã lực công kích. Mà tại lúc này, khu mỏ quặng bên ngoài trên vách núi xe tăng hướng lên bầu trời bắn ra 4 phát sáng rỡ đạn đạo. Thẳng đứng vừa vặn rơi vào Mạc La khu mỏ quặng chủ quặng mỏ Cồng. 4 phát đạn đạo thậm chí cắm vào đất xi măng biểu dưới. Xanh thảm đạn đạo quanh thân bắt đầu xoay tròn. Cường đại điện từ trường cấp tốc hình thành. Biến thành một vòng xanh thảm quang hà hướng 4 phía khuếch tán. Mạnh nhất sóng xung kích thì trùng kích vào giếng mỏ bên trong. Một đám ngay tại bò liệt diễm quân kiến bị xung kích toàn ngừng lại. Giống con ruồi không đầu đồng dạng ngây người tại nguyên chỗ. Lẫn nhau dùng xúc giác đụng vào. Đã mất đi điện sinh học từ tín hiệu liên hệ. Chỉ có thể thông qua loại này nguyên thủy có sợi dây gắn kết tiếp mới có thể trao đổi tin tức. Giống như có hiệu quả. Tiếng bước chân cực kỳ tạp, không có quy luật tính. Bôn tập bên trong 3 người tại bạo tạc sau dừng lại. Dạ Oanh cúi người tại trên đường dây nghe phía ngoài tiếng vang. Chúng ta cũng báo tiêu. Thông tin hoàn toàn không thể dùng. Hâm con dẹp thử nghiệm video liên tuyến. Nhưng tất cả đều là bông tuyết điểm. Mình điện tử radar cũng đã mất đi tác dụng. Cũng may trang giáp hạng nặng hệ thống không bị đến ảnh hưởng. Không phải hắn cũng chỉ có thể giống Trương Lam giống như Dạ Oanh. Bại lộ trong không khí đẩy vào. Điện từ quấy nhiễu tác dụng có hạn. Chỉ có thể phá hư bọn chúng hiệp đồng năng lực tác chiến. Nhưng là bọn chúng đơn thể vẫn là rất nguy hiểm. Trương Lam từ miệng trong túi móc ra vừa rồi con. Kiến một khối hài cốt. Tại đèn chiếu sáng chiếu xuống. Cẩn thận quan sát đến bọn chúng xác ngoài. Bọn chúng xác rất đặc biệt, cùng trong ghi chép không giống. Trên lý luận sử dụng phổ thông đạn dược đều có thể tùy tiện đánh chết bọn chúng. Nhưng chúng ta đạn xuyên giáp đều không thể bình thường xuyên thấu. Trương Lam nói, từ đầu trung ương móc ra một phát mình xạ kích đầu đạn. Quân kiến cái chán lõm một khối, nhưng là cũng không có phá. Từ khía cạnh nhìn. Tầng này xác độ dày ước chừng chỉ có 2 ly, mà Trương Lam đạn ít nhất là vì 20 ly dày vỏ bọc thép chuẩn bị. Là tiến hóa, loại này hoang dã dị thú không phải nhà chúng ta bên trong nuôi tiểu miêu tiểu cầu. Mỗi ngày đều sẽ sinh ra mới á biến chủng. Dạ Oanh đi tới, cầm hài cốt cẩn thận chu đáo. Ngoại tầng xác có kim loại hóa dấu hiệu, bọn chúng làm sao làm được? Tốt nhất có thể bắt một con. Thật tốt nghiên cứu một chút. Trương Lam đứng dậy. Ngươi cho là bắt lợn rừng a? Bọn chúng đều là thành đàn hoạt động. Hâm con dẹp ha ha nói. Vẫn là trước chạy đi rồi nói sau. Lần này ta đồng ý hâm con dẹp ý kiến. Dạ Oanh đem kia hài cốt ném vào cho Trương Lam. Các ngươi phân phó. Ta làm theo. Đi thôi. Trương Lam cười cười. Cũng không có kiên trì. Rất nhanh, bọn hắn liền tới đến Trương Lam nói tới cái kia kết nối mặt khác một đầu chi nhánh giếng mỏ yếu kém. Khu, loại này mở núi pha đá công việc. Tự nhiên là giao cho ngốc nhất nặng ra hỏa để hoàn thành. Mà lại giếng mỏ nhỏ hẹp trình độ đã để không có cách nào tái sử dụng thuốc nổ một loại công cụ. Trừ phi tất cả mọi người nghĩ vĩnh viễn chôn ở chỗ này. Vì cái gì? Để cho ta tới. Hâm con dẹp buồn bực thao túng bọc thép đào sới cứng rắn vách tường. Mệt mỏi không phải rất mệt mỏi. Liền là bọc thép bên trong nóng đến lợi hại. Lập tức liền cùng lồng hấp đồng dạng. Mồ hôi đều bị hấp thu biến thành hơi nước. Từ bọc thép phía sau thoát khí lỗ bên trong phun ra. Ai bảo ngươi mặc giày như vậy? Áo giáp nặng đương nhiên làm việc tốn thể lực. Dạ Oanh đương nhiên nói, cũng liền tại lúc này, huy quyền đập nện mỏ vách tường hâm con dẹp, đột nhiên một quyền đánh hụt, trước mặt phá xuất một cái cự đại lỗ thủng. A, hâm con dẹp trực tiếp một đầu cắm xuống dưới. Nếm thử đưa tay đi bắt vách đá cố định, nhưng che kín dịch nhờn bốn vách tường căn bản bắt không được. Cứu mạng, chớ lộn xộn, Dạ Oanh vội vàng kéo cung thò người ra vào động nhắm chuẩn. Siêu đến một chi câu khóa tiễn vừa vặn bắt lấy hâm con dẹp gót chân. Toàn bộ trang giáp hạng nặng treo ngược ở giữa không trung. Giờ phút này hắn đã ngã ra cái hố, đi vào một cái không gian quỷ dị. Uy, người chết không? Dạ Oanh hướng cái hố bên trong la lên. Trương Lam bắt lấy đầu dây, đạp trên bên cạnh giá thép mới ngưng được hâm con dẹp hạ xuống. Không chết, bất quá, các ngươi đoán nơi này là cái gì? Treo ngược giữa không trung hâm con dẹp chấn kinh, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.